Chương 826, Thần Quốc chứng hai giới dung hợp. Dơ cao gù ẩn đại đao, vung ra một đạo to lớn hỏa diễm thất luyện, cái này kéo cân nhắc thập bên trong chẳng kích, mang theo trảm liệt thiên mà khí thế, mãnh liệt rơi ở phía trước che ở phở làm hạ dở quân đoàn tiến lên phía trước. Ung ung bị xé nứt bầu trời cùng đại địa, mấy vạn cờ dìm sấn đi nhì rèn ở một kích này tiêu tan thành mây khói, tấu vang lên chiến tranh kèn lệnh. Thực sự là không chút khách khí A Vương tòa chặt, nhìn xa nạ vi quy một kích, không khỏi thay mình vị này bốc đồng nữ nhi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Bất quá, nếu như cái này đệ nhất kích có thể lấy lòng xa nạ lời nói, mấy vạn cờ dìm sần đi nhì rèn sinh mệnh, hoàn toàn đăng giá. Chỉ là, có người lại đối với lần này bất mãn. Cái kia xú nha đầu, hệ cát, cho nàng điểm nhan sắc nhìn thân là thiên phạt thần lại đối với thông thường cờ dìm sần đi nhì rèn xuất thủ. Bị làm tức giận bèn vẻ ẻo đối với bên cạnh hệ cắt nói. Phải lúc này đây, hệ cắt khó được không có phản đối bèn vẻ ẻo mệnh lệnh, giơ tay lên bên trong tam giác tích trượng, bắn một ký thủy màu xanh nhạt quang đạn. Quang đạn đang bay ra vài trăm thước sau, chán bể thành hơn 10 khỏa thủy lam sắc lưu tinh, sau đó đang phi hành trên đường tiếp tục phân liệt, khi đi tới ngoài mười mấy dặm thiên đạo cung thời điểm, đã tạo thành một hồi thành triệu lưu tinh vũ. Dâm dập đại bộ phận lưu tinh đều bị liệt hỏa phượng hoàng cản đến, một số ít lướt qua cánh chim góc chết, công kích được thiên đạo cùng phương phở làm hạ dơ, mấy trăm phở làm hạ dơ bị thủy làm sắc quang đạn nổ thịt nát xương tan, cùng bị xạ nạ chém giết mấy vạn cờ dìm sấn đi ni rèn tất cả, hóa thành nhất bổn nguyên tồn tại lực, cùng nhau hướng phía chắp đầu bốn cánh cự long hội tụ. Tới tới, đúng nên đúng như vậy, chiến đấu đi, chém giết đi, phá hư đi đem sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi sinh mệnh dâng lên chọc kích động đứng lên, cho dù là thời trung cổ tệ cắt lỉ bổ cả tràng đại chiến kia, cũng không có trong nháy mắt tử vong nhiều người như vậy. Từ tử vong cờ dìm sấn đi nì rèn còn có phở làm hạ dở thả ra tồn tại, đúng là hắn lần này kế hoạch nhất định sức ăn. Bắt đầu đi hống hống hống bầu trời tới to lớn long âm, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm thét cự long, xé rách yếu ớt không gian, mở ra một cái đi thông hai giới kẽ hở thông đạo. Nay thả ra tồn tại, chưa kịp trở về cái này thế giới, đã bị dẫn dắt hội tụ đến trống không kẽ hở hệ cắt chặt lập tức đối với đứng ở bên cạnh nữ nhi phát ra hô hoán phải. Phụ thân đại nhân vừa mới bắn quang đạn, đánh chết mấy trăm phở làm hạ giờ hệ cắt, nói lật ra mũ che màu trắng, đi tới chặt chỗ ở vương tọa. Đứng ở vương tọa trước nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, phóng xuất âm lượng tuy nhỏ lại vang vọng thần điện rõ ràng thanh âm. Hiện tại trở vào thiên mệnh giai đoạn thứ ba. Vì sáng tạo ra Nam Thần Quốc Thiên Mệnh Thơ gần toàn diện hoạt động, nghi thức cầu khẩn cũng nhất định bắt đầu. Đồng thời đem dành trước công năng rời đi tới ngâm vịnh lô thanh âm chuyển đến cự tháp chỗ sâu nhất từ tinh lê điện chuyển rời qua cơ quan lớn dưới đáy. Chỗ này thiết trí để toàn bộ Thiên Mệnh Thơ ở bên trong sôi trào kham nổi ngâm vịnh lô, trước lò phụ trách giám thị tự tại thức lì nạn xì hở tống xuất hồi âm. Dành trước cơ năng rời đi, xác nhận hệ cắt gật đầu. Lấy trong tay tam giác tích trượng gõ nhẹ vương tọa. Đột nhiên, vương tọa mất đi sức nổi hướng rơi. Ở vương tọa gần rơi xuống đất trong nháy mắt, nó đột nhiên giống như cái lông chim vậy dừng lại, càng ở không có bắt đầu liên y y cũng không còn phát ra âm thanh tình hình chìm vào thần điện mặt đất. Đón lấy, hắc sắc từ chìm vào một điểm cuối cùng khuyết tán ra. Trước kia chiếu ra cái bóng hắc thủy tinh sàn nhà, bắt đầu bị xóa đi hết thể hắc sắc thôn tính. Mọi người, bao quát chặt ở bên trong. Đều chậm rãi chìm vào đến phương trong thần điện, không khí chung quanh phát sinh tiếng va chạm, phảng phất tràn đầy một loại vô hình chất lượng nước. Đây chính là hệ cắt xác định quyền năng, bị nàng sở xác định tồn tại, chính là phương kẽ hở, thần điện dị trạng, chỉ là gặp xác định dư âm ảnh hưởng mà thôi. Trải qua cảm giác vô cùng dài dòng vài giây sau, thân ở thần điện mọi người chân, hiện lên một đạo đột phá mặt đất hắc ám ánh sáng màu bạc. Tuy là màu xả cờ kha cờ nhau, nhưng đây chính là bóng dáng. Từ hắc ám thế giới di chuyển bóng dáng. Tiếp đó, không gian trọng lượng đột nhiên tiêu thất, chu vi lần nữa khôi phục quang minh. Đang lay động trong tầm nhìn, xuất hiện một cái màu bạc bóng dáng. Khi đó thuộc về hệ cát, của nàng bóng dáng tựa như đứng ở sàn nhà tựa như lớn mà rõ ràng, bóng người đứng nét, tựa hồ thành bất đồng mật độ dịch thể giữa giới tuyến, tử sắc cùng ngân sắc hô nở cùng một chỗ, phảng phất đang ở tương dung. Ở trong hỗn độn quyền năng chi, cho dù là xác định cũng chỉ có thể bị thôn tính. Đây là nhất định một cái bậc đại, chắc đem tất cả trả lại cho hỗn độn, tức thế giới chỗ cha nở dê tha im mà cùng hỗn độn chi long hoàn thành liên tiếp hệ cát, khả năng xác định ra Nam Thần Quốc hỗn độn quá mức cao thượng, căn bản là không có cách từ ngoại giới tiến hành can thiệp. Thế giới khởi điểm cùng điểm kết thúc, hết thảy bắt đầu cùng kết thúc, cảm thụ được đây hết thảy, còn không có ngưng tụ ra mình thần thể, chỉ là thức tỉnh rồi một bán thần cách Hecat, phát ra một tia khó chịu thanh âm. Hecat, hơi chút kiên nhẫn một chút, rất nhanh là được rồi chặt ta nùi một tiếng, tận lực để hỗn độn chi long đem tự thân tồn tại phóng đại, cho Hecat cung cấp một cái đủ để dung nạp của nàng khe hở. Ừ, ta đi, phụ thân đại nhân trở nên hơi chút ung dung một chút Hecat, túi đầu đối với chặt cáo biệt, sau đó ngẩng đầu hướng phía phương bầu trời bay đi. Trong không khí, phiêu đãng thanh thúy tích trượt tiếng. Ở tháp không bơi lội hỗn độn chi long cũng hô ứng nàng, bắt đầu động tác. Lấy vô số hoan hô đồng bào làm phương bối cảnh to lớn tử sắc long thần, hướng về phía mở ra hai giới kẽ hở mở miệng khổng lồ, cử động của nó kèm theo lớn lao chất lượng cảm giác, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giống như nên tiếp hòa hoãn triều dân vậy, trong lòng mọi người dâng lên nào đó loại dự cảm. Hiện tại, thần sẽ bắt đầu sáng tạo thần quốc hệ cắt bay đến cự long nâng lên trong miệng, trong nháy mắt, tuôn ra một hồi ngân quang. Vô số ngân sắc tự tại thư cờ, từ bốn phương tám hướng đưa nàng hết bao vây hết, từng tầng một quấn quanh nết lên tới. Cái này xa lạ tự tại thư cờ, tỉ mỉ được nếu không ngưng thần quan sát liền không còn cách nào phân biệt đồ án. Nó trước hóa thành rất nhiều cùng long khẩu song song hoàn nổi hệ cắt chu vi, tiếp lấy xếp cấu trúc thành một cái nhỏ hình cầu. Nhìn như hoàn thành lúc, đầu lại xuất hiện một tầng thật mỏng mới tự tại thư cờ khâu, tiếp lấy lại xếp thành hình cầu. Hoàn tất về sau lại một tầng, theo lại thêm vào một tầng sau đó lại một tầng mỗi khi tự tại thư cờ triển khai, hình cầu liền tùy theo tăng lớn. Quả thực như là từng bước trưởng thành khỏe mạnh thế giới trứng. Mà hỗn độn chi long, liền ngậm cái này thế giới trứng, tức giả nam thần quốc nguyên thủy hình dạng, bắt đầu phát động quyền năng. Dọc theo chạy vào hai giới kẽ hở tồn tại lực, đem tất cả trả lại cho hỗn độn vô biên vô tận hai giới kẽ hở, lấy vặn vẹo hắc ám tự tại, không giữ lại chút nào hiện ra ở mọi người trước mắt. Nay tấm quan cảnh, là tất cả mọi người chưa nhìn thấy qua. Tuy là cờ dìm sấn đi nì rèn là vượt qua hai giới kẽ hở mà đến, có thể vì sợ bị phong bạo cuốn vào, mà mê thất trong đó, tất cả mọi người là mau sớm xuyên qua, chưa từng có tỉ mỉ lưu ý quá. Chỉ có Phở làm hạ giờ ở ký kết khế ước trong nháy mắt đó, bởi vì cảm thụ được khế ước ma vương bản chất mà chứng kiến một tia hỏa diễm, ở kẽ hở văn mèo, tiểu như cùng chứng kiến một hồi hỏa vụ. Đây chính là đem bọn họ xưng là Phở làm hạ giờ nguyên nhân. Cự long miệng bạt lấy màu bạc thái dương, bắt đầu rồi đối với thần quốc sáng tạo. Theo kẽ hở bị không ngừng nát bấy, chả vì hỗn độn cha nở dê thà y, cờ dìm sần cùng hiện thế đã ở từng bước tiếp cận. Chuẩn xác mà nói, là kẽ hở một bên kia cờ dìm sần, đang ở từng bước tan vỡ. Cảm thụ được cố hương tiếp cận, cùng với hiện thế đối với tự thân ràng buộc càng ngày càng nhỏ, cờ dìm sần đi ni rèn mánh càng thêm vui mừng khôn xiết, anh dũng chiến đấu. Đồng dạng, Phật làm hạ giờ nhóm cũng càng thêm rõ ràng cảm thụ được khế ước ma vương tồn tại, toàn thân dâng lên sức mạnh vô cùng vô tận, cùng cờ dìm sần đi ni rèn tiến hành nghỉ tư cuối cùng bên trong chém giết. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Vô số thân thể bị đánh nát, hóa thành hỏa diễm bị hấp thu đến bầu trời thần quốc chứng hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, cho dù là xa xa xa nạ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhà thế giới, pháp tắc đang từ từ vặn mẹo, hai cái thế giới trọng điệp cùng một chỗ, pháp tắc lẫn nhau dung hợp, nộ xoa bộ phận thì đụng vào nhau, mảnh nhỏ kể cả chết đi cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phờ làm hạ giờ, bị hút vào cái quang cầu kia, bị hệ cắt xác định đứng lên. Xa nạ, như vậy đi không được đi. Phở làm hạ giờ người sáng lập hội trước không nhịn được đấy lúc này, thiên đạo cung đã tới khoảng cách thật làm thịt lúc chỉ có thập bên trong địa phương. Phở làm hạ giờ nhóm cũng lâm vào trăm vạn Enchor vây quanh, cho dù lực lượng càng ngày càng mạnh, cho dù sĩ khí vẫn như cũ thịnh vượng, có thể đối mặt chiếm cứ áp đảo tính số lượng ưu thế cờ dìm sần đi ní rèn, vẫn như cũ dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu. Mặt thiểu lo lắng, đem xa nạ ánh mắt từ tỉ tỉ hệ cắt thân hấp dẫn ra, về tới phương những đồng bạn thân. Ừ, hiện tại giờ đến phiên chúng ta xuất thủ có thể là chúng ta xuất thủ, chắc bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chỉ phải tận lực tương chiến tràng chuyển qua cờ dìm sấn đi nì rèn bên kia là được rồi, en trổ số lượng nhưng là phở làm hạ giờ gấp trăm lần. Chúng ta chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, đối với en trổ so với phở làm hạ giờ lớn hơn nữa số lượng ưu thế ở đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngược lại trở thành bọn họ gánh vác, đi.